Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 336. Chương 336, thư cùng mục tiêu. Biết hết chi thụ, thư quán, thư sao, cỏ ba lá bác sĩ vấn đề. Làm cho Rex VV hoảng thần mấy năm trước thứ 9 tháp. Zoe lão nhân cũng là như thế hỏi thăm. Tiểu tử, vị này chính là người muốn gặp bác sĩ nghiêm túc một chút. Bên cạnh Harry nhỏ giọng nhắc nhở lấy bác sĩ cái loại này quái tính tình. Nếu như tùy tiện chuyện qua loa lấy lệ trả lời, sợ rằng ở thư quán tựu không được đến bất kỳ trợ giúp nào rồi. Nhất trực quan điểm tới nói chính là nơi này tàng thư ngàn nghìn vạn lần. Muốn ở bên trong vùng biển này tìm được mong muốn tri thức. Không có chỉ điểm người nói. Tìm ra được biết dị thường gian nan. Trong mắt của ta thư, từ bền độ đi lên nói là bền chắc nhất. Năm đó đối với Zoe theo như lời nói, bị Greg một chữ không lầm thuật lại đi ra cho dù là đã cách nhiều năm xưa đâu bằng nay. Hắn ban đầu tâm vẫn không có cải biến. À hát tốt rất khác biệt thuyết pháp. Bất quá tại sao là bền độ, ngay cả hồi phục cũng lớn trí giống nhau ngôn ngữ. Làm cho Greg dâng lên mãnh liệt đã nhìn kỹ cảm giác bất đồng chính là thân thể của chính mình đã từ. Cái kia non nớt hài đồng, lớn lên thành rồi có thể một mình đảm đương một phía đại nhân. Greg không gấp nói, mà là dụi ánh mắt đảo qua chung quanh mênh mông biển sách bác sĩ cùng Harry liếc nhau. Đều là chứng kiến lẫn nhau trong mắt nghi hoặc nói đến bền độ nói. Không khỏi khiến người ta nhớ tới, Vipracac, loại vật này. Bọn họ cũng từng nghĩ tới, nếu như mỗi một quyển sách, mỗi một phần tư liệu, từng cái bản thảo đều có thể dùng chế tác Vipro các cái chủng loại kia tài liệu đặc biệt thật tốt như vậy chăng? Giấy cũng sẽ không sợ lửa đốt, sợ thủy ngâm, thậm chí ngay cả này ghê tởm, đục con mọt sách đều có thể dự phòng rồi. Nhưng sự thực là Vipro các chế tác rất phiền phức đắt giá tài liệu. Phức tạp trình tự làm việc. Ít nhất một ngày đều là chế ước loại ý nghĩ này trở ngại. Bởi vì thư là cô độc, nó vừa có thể lấy yên lặng ghi lại tự nhiên diễn hóa. Văn minh nhân loại biến thiên, cũng có thể thừa nhận dài dòng tuổi nguyệt vết tích vô luận ngươi xem. Hoặc là không nhìn, nó là ở chỗ này. Miệng đồng thanh hai người, bởi vì Rex đặc biệt dĩnh thuyết pháp thay đổi được sắc mặt trở nên hồng nói quá tốt. Đại sâu sắc rồi, đây chính là ta đối với sách lý giải cô độc bền độ. Mặt mang tự tin Rex, bất kháng bất ti hạ thấp người vốn đang ở trên bậc thang bác sĩ. Chạy như một làn khói qua đây, dị thường thân thiết cầm Rex tay, thư là cô độc không sai. Nhưng chúng ta học giả cũng không phải là thế nào. Thanh niên nhân, có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta? Trở thành một danh thừa trước khải sau, tạo phúc cho thế giới, các nhà khảo cổ học. Ta càng thích sống ở lập tức, triển vọng tương lai đi qua gì gì đó. Tạm thời không có tinh lực như vậy, siêu quần xuất chúng một cái đem, thành công làm cho đối phương độ hảo cả mắp sau. Greg cũng liền thu liễm rất nhiều, cỏ ba lá bác sĩ. Ta là cô nhi, cũng là tiểu trấn thầy thuốc duy nhất có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Toàn dựa vào trong trấn đại gia chống đỡ. Không thể bỏ lại bọn họ bất kể. Xin lỗi, ta hẳn là hỏi trước một chút tình huống của ngươi. Nói xin lỗi bác sĩ lập tức biến thành hổ thẹn khuôn mặt. Không có chuyện gì, cỏ ba lá bác sĩ ta lần này tới là muốn tìm một ít phương diện y học thư. Không thành vấn đề, muốn nhìn cái gì? Ta, bác sĩ, để cho ta đi, mắt hướng nghiên cứu, Pony Clip, chủ kiến sẽ làm người dẫn đường rồi. Harry vội vàng lên tiếng lãm hạ phần này tôi. Thanh niên nhân, thấy thế nào? Tốt, hoan nghênh quang lâm, biết hết chi thụ thư quán Kuroba. Người khác đều gọi hô ta, cỏ ba lá bác sĩ. Ta chính là chỗ này quán trưởng. Chào ngươi, ta là Green, chức nghiệp thầy thuốc. Mỗi người vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt sau. đơn giản giới thiệu lẫn nhau dừng ở đây. Bác sĩ sau đó dùng sức vỗ vỗ Harry bả vai, giao cho ngươi. Harry chiếu cố tốt khách nhân của chúng ta. Hảo hảo bác sĩ, ngươi liền đi làm việc đi. Vừa lúc Green kiến nghị ta nghỉ ngơi nhiều một chút đâu. Như thế này kiến, nói xong bác sĩ liền nhanh chóng nhằm phía ngoài cửa một chút, cũng không nhìn ra là đã có tuổi. Cái chủng loại kia đi đứng, hắc, thật là, rõ ràng niên kỷ đều lớn như vậy, còn luôn là hấp tấp. Để cho ta, người trẻ tuổi này rất có cảm giác bị thất bại a. Đi thôi, ba tầng nơi đó là sách thuốc đất tập trung. Ngáp lên Harry chép miệng một cái sau, bắt đầu vì Rex dẫn đường. Biết hết chi thụ, ba tầng, thì ra là thế, đến từ chính, ba nhĩ cơ ma á, cái này nổi danh cơ quan vương quốc a. Nơi đó quả thực lãnh muốn chết. Bất quá, nơi đó hiện tại phải có rất nhiều The Kingdom of Heaven, nhiệt dial, đi. Chờ, ta đây đã giúp ngươi tìm một ít về nứt da, tổn thương do giá rét, ra loại sách thuốc. Nghe xong Rex giảng thuật ý đồ đến sau, Harry nhanh chóng leo lên thang gỗ ở trước người của hắn. Chính là phảng phất từ từ du sơn đường vậy. Cần người 10 bậc mà lên một tầng lại một tầng giá sách. Ân, tương đối tốt dùng, chỉ là trong thôn mua cũng không nhiều. Chỉ có thể thỏa mãn bọn nhỏ nhu cầu. Rex thuận miệng giải thích ba nhĩ cơ ma á vương quốc là The Kingdom of Heaven thiết lập quan hệ. Ngoài giao quốc, tình huống hắn tự nhiên rất quen thuộc. Nơi đó đối với nhiệt dial vào bến số lượng tương đối lớn, dù sao nhiệt dial bên trong nhiệt lượng chắc là sẽ không theo ngoại giới hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi, dùng hết rồi chỉ phải đặt ở trên lửa thiêu đốt một ít thời gian, vẫn có thể nhiều lần lợi dụng. Rất khổ cực đâu, nơi đó hàng năm sẽ bị tổn thương do giá rét nhiều người sao? Người địa phương khá một chút, bên ngoài lời của người vừa tới 90% tỷ lệ rồi. Coi như là người bản xứ, không nghĩ qua là cũng sẽ tổn thương do giá rét. Mà một khi bị đông cứng tổn thương thì có thể đối với da xương cốt tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. T. Tổn thương do giá rét quả thực đáng sợ. Lại nói tiếp cái này, ta nhưng là muốn đến một cái rất nổi danh đại gia hỏa, muốn biết sao? Bên tìm thư tịch bên nói chuyện trời đất, Harry bắt đầu bán cái nút. Tốt mắc câu, thật tình không biết. Đây chính là Rex kết quả mong muốn, đại gia hỏa. Ân, rất lớn, rất lớn. Tên kia thuộc về cự nhân tộc, nhưng lại là phổ thông cự nhân tộc gấp mấy lần đại. Nghĩ tới sao? Harry còn không nói tên. Là nhân vật lịch sử sao? Xin lỗi, ta phương diện này thư thực sự nhìn quá ít. Mời Harry đại ca nói tường tận một cái. Làm bộ hứng thú, Rex nội tâm cười nở hoa, thật đúng là buồn ngủ đã có người tiễn gối đầu. Hắn ngụy trang thân phận, làm bộ là từ ba nhĩ cơ ma á cái này, đông đảo, tới. Lại lấy, tổn thương do giá rét, các loại mượn cớ. Chính là định bên cạnh đập xương kích ra Oz tồn tại một ngày, dẫn Oz bị đông cứng chết ở băng chi. Quốc, cái đề tài này. Hắn có thể nhờ vào đó biểu thị rất có hứng thú. Đem ác chi hoa tồn tại cũng liền mang ra ngoài. Hắc hắc, phương diện này vừa may là của ta chuyên nghiệp. Nghe cho kỹ, kiến Rex đối với lịch sử thấy hứng thú. Thân làm các nhà khảo cổ học, Harry cũng không nhịn được thao thao bất tuyệt đứng lên. Tên đại gia hỏa kia là Oz. Hắn nha đến từ. Mặc dù những thứ này Rex đều rất rõ ràng, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe xong xuống phía dưới, hắn xem như là đã nhìn ra. Chính mình vừa rồi trận kia hữu cảm nhi phát, làm dáng vẫn là nổi lên rất đại tác dụng, dù sao vừa rồi cỏ ba lá bác sĩ, nhưng là trực tiếp tự ra nói mời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.